Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, chương 64 Mentolatum son dưỡng môi. Dung Dung phía trước còn bởi vì Thẩm Độ nói chuyện luyến ái như cũ ít lời lãnh đạm tính cách xinh. Quá khí, hiện tại nghĩ đến vẫn là nàng quá thiên chân, cũng không đợi Dung Dung trả lời. Nam nhân ôn nhu liên can trụ nàng eo. Cúi đầu lại ở nàng giữa trán chỗ lạc tiếp theo hôn, rút đi trong phút chốc bá đạo cùng vội vàng. Thẩm Độ cả người lại khôi phục đến thường lui tới bộ dáng, Dung Dung môi còn có chút nóng lên. Trên dưới môi nhắm chặt khi còn có thể cảm nhận được vừa mới nam nhân mang cho nàng lực đạo, cho dù môi mềm, cũng chịu không nổi như vậy cọ sát. Thẩm Độ hỏi xong câu nói kia sau không có bên dưới. Chỉ là nhẹ nhàng mà đem nàng hoàn trong ngực chung, nàng nghe nam nhân trên người dễ ngửi hơi thở. Hậu chi hậu giác phát hiện chính mình khả năng bị đùa giỡn, có đôi khi hắn chơi xấu đậu chính mình. Chơi, nàng tuy rằng trên mặt không cao hứng, nhưng trong lòng tổng hội có chút thẹn thùng cùng vui sướng, nhưng này không đại biểu nàng sẽ không. Phản kích Dung Dung cố ý đem mặt vùi vào hắn ngực. Dùng sức cọ cọ, không có hóa trang, cho nên thực đáng tiếc không thể in lại một chương mặt nạ. Nhưng còn hảo nàng đồ son môi, Mentolatum Oil Color màu nước son dưỡng môi số 01. Cùng dễ chịu khoản son môi không sai biệt lắm hiện sắc độ. Nguyên khí tươi mới dâu tây thủy hồng sắc, mang theo màu tím lam tiểu tế lóe. Tố nhan cũng thực thích hợp đồ, ở ổn định giá có sắc son môi chung. Mentolatum cùng Canmex vẫn luôn là Dung Dung cấp học sinh đảng nhóm đầu đẩy nhãn hiệu, son môi tuy rằng dễ chịu, nhưng có một chút không tốt, chính là đặc biệt dễ dàng thoát tuy rằng bị Thẩm Độ ăn không ít đi vào. Nhưng vẫn là miễn cưỡng để lại cái nhợt nhạt dấu môi ở hắn bạch sấn thượng, nàng hư hư hai tiếng. Nâng lên cằm chớp mắt nhìn hắn, toàn thủ công định chế kỳ tông áo sơ mi thủ công tinh xảo. Bản hình rõ ràng đơn giản, lại có vẻ hắn văn nhã tự phụ, một ngày phong trần ăn mòn, cũng không thể làm Thẩm Độ lây dính thượng nửa phần pháo hoa. Nam nhân đem sấn tay áo cuốn lên, lộ ra rắn chắc cánh tay, giỏi giang thoải mái thanh tân, hắn rũ mắt, cũng thấy được kia cái dấu môi, Thẩm Độ lại niết nàng mặt. Ngữ khí thực bình tĩnh, bồi, Dung Dung cười hi hi. Ta bồi ngươi càng tốt, hắn theo nàng lời nói lại hỏi. Cái gì, ta năm ngoái dạo bạc và thời điểm, thế ra ra ở phố đối diện một fan Âu phục quán định chế một bộ. Hắn hiện tại rất ít xuyên Âu phục, nhưng là ta đưa hắn này một bộ hắn liền rất thích. Đi công ty thường xuyên, Dung Dung ôm hắn eo. Thân mình nhảy dựng, hoặc là Pecora, ta mua cho ngươi được không? Khó thấy bóng người bồi quần áo còn bồi đến như vậy cao hứng phấn chấn, Thẩm Độ nhấp môi. Không tốt, vì cái gì không hảo a? Dung Dung cảm xúc nháy mắt thấp xuống, u oán nhìn hắn, thủ công định chế tuyệt đối không thể so kỳ tông kém mơ siêu. Thẩm Độ ngữ khí từ. Trừ bỏ ngươi, ta không cảm thấy có cái gì càng tốt. Dung Dung sửng sốt sau một lúc lâu. Lẩm bẩm nói, chính là ta không phải áo sơ mi. Không thể mặc ở trên người a, cho nên không cần bồi. Thẩm Độ lui ra phía sau hai bước buông ra. Đối nàng gông cùm xiềng xích, biểu tình ôn nhu, ta nói giỡn, hắn xoay người lại hướng Dung Dung án thư bên kia đi đến, Dung Dung nghiêng đầu. Thật vất vả tìm được cơ hội có thể cho Thẩm Độ đưa điểm thứ gì. Cứ như vậy bị vô tình cự tuyệt, rất nhiều người đều nói. Được đến so cho càng vui sướng, nhưng nàng dần dần cảm nhận được. Nếu thật sự muốn cho một người vui sướng, cho kỳ thật so được đến vui sướng 100 lần, vì thích người tiêu tiền. Là cỡ nào thỏa mãn mà lại làm người mặt giãn ra sự, luyến ái trải qua thiếu thốn tình cảm. Đại sư Mộc Lương Cầm từng nói qua, nếu một người nam nhân thật sự thích ngươi, ngươi không cần cố tình đi nhắc nhở hắn những cái đó cái gọi là ngày kỷ niệm. Cũng không cần nói bóng nói gió thử hắn hay không nguyện ý vì ngươi tiêu tiền. Bởi vì hắn chẳng sợ chỉ là tùy ý đi ở trên đường. Thấy được thích hợp ngươi hoa, thích hợp ngươi lễ vật, đều sẽ muốn không cần thuận tay mua tới tặng cho ngươi. làm ngươi vui vẻ, chẳng sợ hắn có lẽ mua không nổi. Cái này ý niệm cũng nhất định ở hắn trong đầu xuất hiện quá, loại này tùy thời có thể nhớ tới thích. Tùy tâm chế tạo kinh hỉ, là không cần một người khác đi nhắc nhở tặng lễ vật người muốn hồi báo kỳ thật cũng rất đơn giản. Chính là một cái đơn giản mà lại rõ ràng vui mừng cười, Dung Dung cũng muốn nhìn đến Thẩm Độ. Cười, nàng đi đến Thẩm Độ phía sau, nhẹ nhàng giữ chặt hắn vạt áo. Làm ta đưa ngươi đi, Thẩm Độ chỉ vào trên bàn sách kia phúc lộ ra hơn phân nửa phác họa. Ta thích cái này, Dung Dung theo hắn ánh mắt xem qua đi. Chột dạ mở to hai mắt, rõ ràng đè ở nhất phía dưới. Nàng che ở Thẩm Độ trước người đem tố mặt giấu ở sau lưng. Liều mạng lắc đầu, không được, cái này không họa hảo, bị người trong tranh thấy được nàng về điểm này tiểu tâm tư. Thật sự có đủ khứu, ta cảm thấy thực hảo, Thẩm Độ cúi đầu nhìn nàng cười. Ánh mắt lưu chuyển, ngươi trộm họa ta, trước đó trải qua ta đồng ý sao? Đây là ở cùng nàng truy cứu chân dung quyền trách nhiệm sao? Dung Dung nhỏ giọng phản bác, ta liền họa chơi chơi, lại không bán, này cũng muốn trải qua ngươi đồng ý sao? Qua vài giây nàng lại ngang ngược bổ sung. Hơn nữa ngươi là ta bạn trai tới, Thẩm Độ gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Học nàng giống như ủy khuất kỳ thật rào biện ngữ khí. Bạn trai hỏi bạn gái muốn một bức họa chính mình họa. Cư nhiên cũng bị cự tuyệt như vậy dứt khoát, ngươi nếu muốn. Chờ ta họa một bức tốt đưa ngươi, Dung Dung ngửa đầu xem hắn. Có chút vô thố, ta không phải thường xuyên họa sĩ giống. Có họa đều không quá lấy ra tay a, Thẩm Độ cũng không khó xử nàng. Gật đầu đáp ứng rồi. Đừng quên, họa cũng đưa ngươi. Quần áo cũng đưa ngươi đi, Dung Dung được một tấc lại muốn tiến một thước cùng hắn để yêu cầu. Thỏa mãn một chút ta sao, Thẩm Độ nhướng mày. Ngữ khí thực nhẹ, ta không thiếu quần áo a, Dung Dung khó hiểu. Không thiếu liền không thể tặng sao? Ngươi không thiếu quần áo. Chẳng lẽ ngươi liền không mua quần áo mới sao? Thẩm Độ không có cái loại này mua quần áo mới quan niệm. Thông thường nhãn hiệu trực tiếp nói cho Ngụy Sâm ra tân khoản. Ngụy Sâm trước chọn vài món hắn ngày thường ái xuyên kiểu dáng làm hắn tuyển. Hắn tuyển hảo sau nhãn hiệu bên kia trực tiếp bắt đầu dựa theo hắn kích cỡ định chế. Quá đoạn thời gian sẽ có người trực tiếp đưa đến ra treo lên tủ quần áo, muốn nói mua. Cũng coi như không thượng, hắn thông thường đều là ấn quý phó một chỉnh quý tiền, đối với Dung Dung loại này mãnh liệt mua sắm. Dù, hắn trừ bỏ thỏa hiệp cũng không biện pháp khác được đến Thẩm Độ sau khi gật đầu. Dung Dung nghĩ dù sao trên bàn vẽ xấu hắn cũng thấy được. Liền dứt khoát đem chính mình gần nhất một ít phác thảo đều cho hắn triển lãm đầy đủ hết tính, nàng. Thật sự rất ít họa sĩ giống, Thẩm Độ một chương chương xem qua đi. Rốt cuộc tìm được một chương hình người, hai cái hình dáng. Còn không có vẽ thượng ngũ quan, nhưng chỉ dựa vào mặt khác đặc thù là có thể nhìn ra tới đây là một nam một nữ thân mật rúc vào. Cùng nhau, rõ ràng còn chưa họa xong, cũng đã có thể nhìn thấy họa chung nhị người thân mật, hắn hơi hơi nhíu mày. Chỉ vào một chương tiểu khai trên giấy hai cái hình dáng hỏi nàng. Đây là ai? Dung Dung phản ứng không kịp. À, ngươi cùng bạn trai cũ. À, Thẩm Độ buông kia chương họa. Ánh mắt mát lạnh, ngữ khí lại không thế nào hảo. Ngươi là cho mỗi một cái kết giao quá bạn trai đều họa quá sao? Sau đó nhìn chính mình vừa mới muốn tới kia bức họa, bỗng nhiên liền cảm thấy thực không vừa. Mắt Dung Dung ngơ ngác lắc đầu. Không phải a, Thẩm Độ mị mắt nhìn nàng. Tiếng nói từ đạm, ngươi không nghĩ nói, ta sẽ không bức ngươi, nam nhân biến sắc mặt giống như phiên thư. Vừa mới còn một bộ ôn nhu bộ dáng thưởng thức nàng các loại vẽ xấu. Lúc này liền hơi trầm xuống mặt giống như nàng làm sai cái gì dường như, Dung Dung có chút không thể. Hiểu được. Nhưng lại hơi xấu hổ nói nàng không giao quá bạn trai, hơn 20 người. Muốn nói chính mình vẫn là mối tình đầu. Có phải hay không có điểm quá mất mặt. Liền hướng Tô An thích hắn nhiều năm như vậy. Dung Dung cũng có thể đoán được Thẩm Độ học sinh thời đại khi có bao nhiêu được hoan nghênh, nàng. không phải thực để ý Thẩm Độ từng có cảm tình trải qua. Nhưng là nàng để ý chính mình chưa từng có, tổng cảm thấy không quá công bằng, Dung Dung cũng không có giải thích, cắn môi lấy về trên tay hắn kia trương họa, người sinh khí sao, không có, Thẩm Độ liễm mục, thần sắc chưa biến, nghiêm trang dò hỏi nàng, người nhiều ít tuổi bắt đầu yêu sớm, Dung Dung bịa đặt lung tung, nhà trẻ đi, Thẩm Độ ngữ khí so vừa mới lại trầm thấp vài phần. Từ Bắc Dã, Dung Dung biểu tình rối rắm, lắc đầu, dư thừa rối cũng biên không ra khẩu, hảo, Thẩm Độ dịch khai ánh mắt. Ngữ khí nhàn nhạt, không nghĩ nói liền tính, sau đó lại quét mắt nàng trong tay họa. Bóc qua cái này không thế nào lệnh người vui sướng đề tài, Dung Dung suy nghĩ thật lâu. Vẫn là quyết định cùng hắn giải thích, cái này họa người là cha mẹ ta, nam nhân biểu tình đốn như vậy vài giây. Cuối cùng lạnh nhạt hồi phục, Nga, đối mặt nam nhân lạnh nhạt trả lời, Dung Dung có chút sinh khí, là bạn trai cũ ngươi không cao hứng, không phải bạn trai cũ ngươi cũng không cao hứng, người này nam nhân thật khó hầu hạ, Thẩm Độ nhĩ tiêm giật giật. Nhưng người nhìn chằm chằm nàng, nếu là ngươi cha mẹ, như thế nào không đem ngũ quan họa thượng, Dung Dung nhún vai, ta không quá nhớ rõ ta mẹ nó bộ dáng. Nếu chỉ họa ta ba ba lại cảm giác có chút kỳ quái, nàng nói nguyên nhân thời điểm. Biểu tình thực rời rạc, rõ ràng này cũng không phải cái gì đáng giá cao hứng nguyên nhân, Thẩm Độ không có lại hỏi nhiều. Chỉ nhẹ giọng đối nàng nói, xin lỗi, nhưng ta nhớ rõ nàng thật xinh đẹp, Dung Dung dương môi lại cười. Thanh âm nhẹ nhàng, nàng là đương diễn viên, khi đó không giống hiện tại truy tinh như vậy phương tiện. Nàng những cái đó fan liền thường xuyên trộm chạy đến cửa nhà tới tặng lễ vật, Dung gia đại nhi tử. Cưới cái diễn viên, liền tính đã qua nhiều năm như vậy. Trong vòng còn thường xuyên nhắc tới, Thẩm Độ là mấy năm trước mới đến thành phố Thanh Hà tới phát. Triển, lại cũng ở bữa tiệc thượng nghe qua không ít về Dung gia tán gẫu, cho dù Dung gia gắt gao mà áp. Xuống năm đó con dâu cả nhảy lầu tự sát tin tức, Dung Dung mẫu thân Tùng Dung. Chưa kết hôn đã có thai gả vào Dung gia, hào môn thái thái nhật tử còn không có quá thượng mấy năm liền hậm hực tự sát. Không mấy năm Dung gia đại nhi tử Dung Tử Nho ung thư phổi mất. Rốt cuộc là thật sự thân thể không hảo vẫn là bởi vì thê tử mất thừa nhận không được đả kích bởi. Vậy ngao hỏng rồi thân thể, người ngoài một mực không biết bởi vậy truyền đến cũng càng ngày càng thái quá. Đến cuối cùng liền thành hào môn bí văn, hiện tại Internet phát đạt. Kỳ thật cũng là có thể tra được nàng mẫu thân diện mạo, nhưng nàng lại không nhớ rõ, Dung Dung một. Lần nữa đem cha mẹ họa giấu ở nhất phía dưới. Thu thập tâm tình dắt hắn tay cười nói. Vừa mới ngươi đem ta tưởng lời nói đánh gãy. Chính là ta gần nhất nhận được cái vẽ tranh việc. Rất quan trọng. Cho nên lại quá nửa tháng liền phải đi nước Pháp bế quan, nàng cũng không vừa lòng chúng cử kia bức họa, bởi vậy cần thiết ở từ thiện sẽ tổ chức phía trước. Lấy ra càng thêm lệnh người tin phục tác phẩm, được đến Paris quỹ hội khẳng định ly từ thiện sẽ còn có thật lâu. Nàng thuận tiện cũng có thể hồi tranh trường học, đi theo người đại diện đi gặp lần này từ thiện sẽ chủ yếu khởi xướng người cùng tài trợ thương, cảm. Tạ bọn họ có thể thưởng thức chính mình họa, Thẩm Độ gật đầu. Đi thôi, nếu ngươi đến lúc đó có rảnh, nhớ rõ tới xem ta, Dung Dung biết hắn công tác vội. Cũng không miễn cưỡng, bổ sung nói, không rảnh cũng không quan hệ, chúng ta có thể video nói chuyện phiếm. Bất quá bế quan trong lúc, ta khả năng sẽ bị tịch thu di động, Thẩm Độ ánh mắt thanh đạm. Ngữ khí ôn nhuận, có công tác phải hảo hảo hoàn thành đi. Không vội này nhất thời, nàng nói giỡn nói. Nếu lần này công tác có thể thuận lợi hoàn thành, ta liền không phải ăn no chờ chết phú nhị đại, nam nhân không để ý tới nàng tự diễu. Chỉ là khẳng định nàng giá trị, người vẫn luôn không phải, Dung Dung khóe miệng ý cười càng ngày càng rõ ràng. Nếu ngươi có rảnh nói, nhất định phải tới a, ta muốn cho ngươi nhìn đến ta quang mang vạn trượng kia một mặt tính cả ta bị. Thế nhân tán thành tác phẩm, chứng minh ngươi cho ta khẳng định là chính xác, ta sẽ cùng ngươi giống nhau ưu tú. Thẩm Độ cười gật đầu, Hảo, lúc sau hai người lại tùy ý hàn huyên một lát. Thiên Thẩm Độ chuẩn bị rời đi, Dung Dung trong lòng rất biệt nữu, mở miệng làm hắn lưu lại đi. Giống như không quá rụt rè, chính là hắn phải đi. Dung Dung trong lòng lại có chút luyến tiếc, xem hắn một bộ đi được dứt khoát bộ dáng. Dung Dung cảm thấy chỉ có chính mình một người ở chờ mong cái gì. Cảm giác có chút mất mặt, chính mình giống như đặc biệt cơ khát muốn cùng hắn như thế nào dường như trong đầu hai. Loại ý tưởng ở đánh nhau, thẳng đến Thẩm Độ mở miệng đánh gãy nàng miên man suy nghĩ, nam nhân phảng phất xem thấu nàng tâm tư. Khẽ cười nói, đừng suy nghĩ vớ vẩn, sấn hắn còn thượng tôn chút phong độ. Đến chạy nhanh rời đi, bằng không chỉ sợ nàng như thế nào khóc nháo đều đuổi không đi chính. Mình, sao sáng trong mùa hè rốt cuộc đã đến, không trung xanh thảm sâu xa. Vạn điểm kim quang vẩy đầy giang mạt, cực nóng dương quang từ mật tầng lá cây trung thấu bắn xuống dưới. Trên mặt đất ấn mãn quầng sáng, chuồn chuồn cùng ve dán bóng cây bay qua. Cánh vẫy thanh cùng tiếng kêu to cùng phong xẹt qua nhánh cây sàn sạt thanh âm tương hỗn. Ánh mặt trời đại lượng giữa hè, thích ý thoải mái phong so cái gì đều khó được lại đến các nữ hài tử yêu nhất mùa, váy ngắn. Đai đeo sam, còn có hòa tan kemersil mỗi cái nhãn hiệu mùa hạ hạn định ở thị trường thượng kích khởi tân một. Vòng cạnh tranh, Mac Daddy phía chính phủ kỳ hạm cửa hàng. Tới. Mac Daddix đại Dung Dung A còng trước cửa một viên cây đa lớn ngày mùa hè hạn định phấn mắt bàn bắt đầu. Dự bán, cái này mùa hè chúng ta ở biến Mỹ trên đường không ngừng nếm thử. Mac Daddy cùng B chạm Mỹ trang khu, nhan giá trị núi non, lần đầu va chạm. Hợp tác đẩy ra ngày mùa hè thiếu nữ 12 sắc phấn mát. Sáng ngời chanh, thanh thấu dưa hấu, băng sảng trái kiwi. Phấn nộn mật đào bốn khoản ngày mùa hè trái cây, còn có đại Dung Dung dốc hết tâm huyết thân thiết thiếu nữ sắc ngoài Nga. Luôn có một khoản thích hợp thiếu nữ ngươi tương đương chọc dự bán liên tiếp. Trước 1000 danh nghĩa đơn đưa cùng hệ liệt không thấm nước hóa trang bao. Mau tới, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay xứng đồ là bốn bàn phấn mắt cụ thể chi tiết cùng tinh xảo sắc ngoài bìa. Mặt, còn có người mẫu tiểu tỷ tỷ thí sắc thực tươi mát đơn giản phối màu cùng đóng gói. Chọn dùng giấy cứng sắc đóng gói. Không hiện trói buộc, cũng sẽ không quá mức giá rẻ, giá cả bất quá trăm. Là bình thường sản phẩm trong nước phấn mắt định giá, sắc ngoài là Dung Muội thiết kế. Mua bảo, Dung Muội là cái gì thần tiên tay? Lại sẽ hóa trang lại sẽ vẽ tranh. Ô, ta ái chết nữ nhân này, khóc thút thít khó được nhìn đến loại này hợp. Tác bàn giá cả bất quá trăm A, lương tâm đã hạ đơn, ngồi chờ chuyển phát nhanh. Mê, vì cái gì phấn mắt bàn thì sắc không phải Dung Muội tự mình tới A, nghi vấn Mac Daddy phía chính. Phủ kỳ hạm cửa hàng hồi phục, đại Dung Dung hiện tại không ở quốc nội, không có biện pháp cho đại gia thì sắc lạp. Chúng ta người mẫu tiểu tỷ tỷ cũng là thật xinh đẹp đắt đáng yêu fan hồi phục. Khó trách nữ nhân này mấy tháng đều không càng video. Phía chính phủ mua hot sớt cùng thủy quân, mở rộng lực độ rất lớn, mới vừa thả ra dự bán liên tiếp bất quá nửa giờ. Hạn lượng 5000 bàn cũng đã tiêu thụ không còn, diễn đàn thật khi đổi mới mới nhất động thái, đại. Dung Dung lưu lượng ta phục. Này đã có thể so với mấy tuyến tiểu minh tinh đi bê chạm phen tốt xấu 300 vạn. Từ thỏ đường đổ, trước mắt Mỹ trang khu không cái nào có thể cùng nàng so đi nàng cái này định giá ta nhưng thật. Ra rất kinh ngạc, bán 100 năm trở lên kỳ thật cũng không tính quá mức định càng ổn định giá càng có thể hút. Phấn hút doanh số A ân. Theo ta một người cảm thấy cái này phấn mắt bàn phong cách tổng cảm giác ở nơi nào gặp qua sao. Cảm giác rất quen thuộc a. Hết chương.